kho sách nói.com.vn. Rất vui được giới thiệu tới quý thính giả những nội dung còn lại trong phần 2 của cuốn sách 4 nỗi ám ảnh một nhà quản trị tài ba, chuyện về thuật lãnh đạo của tác giả Patrick Lencioni. Quý thính giả thân mến, như chúng ta đã biết, trong chuyến đi nghỉ phép dài ngày, hầu như các công việc ở công ty Rick đều giao cho giám đốc điều hành là Tham phụ trách. Và cũng trong thời gian đó, thông qua ý kiến của Tham, Rick đã đồng ý để cho Jamie Bender vào công ty mình làm việc với một vị trí khá là quan trọng. Và rồi sau khi trở về làm việc cùng với nhân viên mới này, vị tổng giám đốc đã phát hiện ra những điều không phù hợp ở con người này. Anh tin rằng Jamie hoàn toàn không thích hợp với văn hóa công ty. Anh ta đã không gần gũi văn hóa đó thì đúng hơn. Rick cho rằng mình đã sai lầm trong việc tuyển dụng và có ý định sẽ không để cho Jamie làm việc ở công ty này nữa. Và điều gì đã xảy ra khi Rick nói chuyện với Rita về vấn đề này? Chúng ta hãy cùng nhau theo dõi tiếp nhé! Chạm chán. Đúng lúc Rick quay trở về phòng làm việc để họp thì Jamie đã có mặt ở đó chờ anh. Giống như phần lớn những người không hiểu Rick, anh ta luôn luôn bị bất ngờ trước vẻ đơn giản, không gây ấn tượng của phòng làm việc của sếp. Trong mắt của Jamie, nó làm cho hình ảnh sếp trở nên nhỏ bé hơn. Rick ngồi xuống cái bàn gỗ, dùng là bàn họp nơi Jamie đã ngồi sẵn và bắt đầu nói. Jamie, cuộc nói chuyện hôm nay chắc sẽ không dễ chịu. Rick lấy lại thái độ cứng rắn và nhìn thẳng vào mặt người phụ trách bộ phận nhân sự. Thoạt đầu, anh ta có vẻ ngạc nhiên, nhưng gần như trấn tĩnh được ngay. Không ư, nhưng tại sao vậy? Bởi vì tôi không... Rick ngập ngừng, tự hỏi phải chăng mình trở nên mềm yếu. Bởi vì tôi không cảm thấy thoải mái với kết quả làm việc của anh, vai trò của anh. Bỗng dưng anh quyết định hoàn toàn quyết liệt. Cho dù Rita có thể sẽ không tán thành, tôi không chắc rằng anh thích nghi với nơi đây. Jamie khá giỏi về cách thể hiện. Anh ta cười một cách tự tin, chéo chân lại và trả lời một cách từ tốn. Hình như chúng ta có đôi điều phải trao đổi. Rick không biết được vẻ tự tin của Jamie là để gây ấn tượng hay để đe dọa. Anh dấn tới. Tôi ước chi có những điều cụ thể hơn để nói cho anh rõ, nhưng tôi e rằng do chính lối hành xử của anh hơn là do những chuyện khác. Tôi không chắc rằng anh đã phát triển được mối quan hệ chân thành thật sự với những người còn lại trong bộ máy của tôi. Và xin nói thẳng, tôi không cảm thấy rằng tôi biết cách liên hệ với anh. Anh hiểu lời tôi chứ? Một lần nữa, Jamie tỏ vẻ không bị xúc động bởi tính chất thẳng thắn trong lời nhận xét của sếp. Trong bộ anh ta thì sôi lên. Ồ, tôi không ngạc nhiên khi nhận ra rằng tôi chưa hoàn toàn thay thế được Morini chỉ sau chưa đầy 6 tháng làm việc. Đấy là một thử thách cho tôi. Nhưng phải nói rằng tôi không thấy quan hệ giữa anh và tôi có gì không tốt. Trong thực tế, khi nghĩ tới các sếp mà tôi đã từng làm việc trong các năm qua, tôi phải nói rằng làm việc với anh quả là một điều thú vị. Ngay cả Rick cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với kiểu xu nịnh như vậy. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng chỉ một chút thôi. Đúng như vậy, Jamie. Nhưng tôi muốn nói anh cởi mở hơn nữa với nhóm công tác của mình. Tôi muốn họ cảm thấy rằng anh không quá kín kẽ. Điều đó có nghĩa là anh cần phải có khả năng nhận lỗi khi anh có điều gì sai và chỉ ra lỗi của họ nếu có. Tôi chưa hề thấy anh làm như vậy. Jamie bắt đầu phản ứng bằng một lời dối trá. Tôi hoàn toàn hiểu được từ đâu mà anh có suy luận như vậy và tôi phải nói rằng nhận xét của anh khá chính xác. Sau khi giả vờ trầm ngâm suy nghĩ vài phút, Jamie ngồi thẳng lên. Hãy làm như thế này, anh Rick. Hãy cho tôi thêm 3 tháng nữa. Tôi vừa mới tuyển dụng một chuyên viên truyền thông và tôi bắt đầu cảm thấy thoải mái với nhóm công tác của mình, cũng như với các anh. Anh ta ngừng một chút, nhưng vội nói tiếp trước khi Rick kịp phản ứng. Và chỉ còn 3 tuần nữa là tới kỳ họp kế hoạch hàng năm, tôi sẽ có cơ hội xây dựng quan hệ với mọi người và chứng tỏ cho anh thấy tôi là người thế nào. Một năm sau nữa, chúng ta sẽ nhìn lại chuyện hôm nay và bật cười. Rick đã mong đợi một cuộc đấu tranh căng thẳng hơn thế. Bị tác động bởi sự phản ứng chín chắn của Jamie, anh đồng ý với kế hoạch mà anh ta đưa ra. Nhưng tôi muốn cùng với anh kiểm tra vài tuần một lần để xem xét sự tiến bộ. Và tôi không nói dối anh đâu, Jamie ạ. Tôi là một kẻ nôn nóng. Có lẽ tôi sẽ không thể chờ anh 3 tháng nữa nếu tôi không thấy có những việc đúng đắn. Jamie mỉm cười, cố gắng che giấu càng kín đáo càng tốt cả nỗi căm tức và sự nhẹ nhõm của mình. Tôi cũng mong như vậy. Khi đứng dậy chuẩn bị bước ra, đột nhiên Jamie dừng lại. Ồ, tôi nghĩ rằng cái danh sách anh đặt trên bàn không phải dành cho công chúng rộng rãi. Ồ, tôi không có ý định công bố nó trên Internet, nhưng nó cũng không phải là điều gì bí mật, nếu anh muốn nghĩ như thế. Tôi chỉ nghĩ rằng sẽ có ích cho tôi nếu như tôi có cùng cách suy nghĩ với anh. Có thể nói như vậy, đặc biệt là trong vài tháng sắp tới. Tốt thôi, thậm chí chưa kịp suy nghĩ, Rick đã bắt đầu gỡ miếng băng dính dán tờ giấy màu vàng xuống mặt bàn. Tôi không định gỡ bỏ tờ giấy này trong vòng 5 năm. Anh nói to suy nghĩ của mình. Nhưng trước khi mở băng dính cuối cùng bong ra, tờ giấy bị rách. Rick ngừng một giây, dường như anh đang băn khoăn không biết có nên tức giận vì đã lỡ tay xé rách cái danh sách màu vàng nổi tiếng của mình không. Nhưng rồi anh nhún vai, đưa nó cho Jamie. Đây, anh bảo Karen sao lại cho anh một bản. Cảm ơn anh. Jamie cầm tờ giấy bước ra phía cửa. Rick không thể xác định rõ rệt cảm xúc của mình. Anh cảm thấy một sự pha trộn kỳ lạ, nỗi hối tiếc và cảm giác có lỗi. Hối tiếc vì đã mở lòng mình ra cho một người mà anh không thấy thoải mái khi ngồi cạnh, và cảm thấy có lỗi vì đã quá nghi ngờ. Nhưng cái cảm xúc ấy vụt tan biến ngay khi Jamie trả lại tờ giấy và rời văn phòng của Rick. 3 tuần sau, cảm giác ấy sẽ tái hiện, có điều là mạnh mẽ hơn. Mầm bệnh. Đối với phần lớn những người đã từng gặp anh ta, Jamie Bender có vẻ là một con người khiêm tốn. Nhưng anh ta có một số khuyết điểm lớn. Đầu tiên là không có khả năng ứng xử với các cuộc đối đầu. Nỗi lo sợ thầm kín đối với thất bại và việc bị từ chối đã theo đuổi anh ta trong suốt sự nghiệp của mình. Và khi anh ta càng lớn lên, nỗi sợ hãi đó càng ăn sâu vào tâm khảm. Nhưng Jamie tỏ ra sáng chói trên nhiều phương diện khác. Anh đã vượt qua những kỳ thi để được nhận vào học trường kinh doanh. Quan trọng hơn nữa, anh đã kiểm soát được cảm xúc và tạo được phong thái riêng để che đậy sự bất an của mình. Và anh ta đã học được cách tăng cường những khả năng này đến mức cao nhất. Ở những công ty mà anh ta từng làm việc, chừng ấy phẩm chất là đủ để anh ta tồn tại, thậm chí được thăng tiến. Dù sao, trong một môi trường thích hợp, Jamie sẽ tỏ ra là một người rất dễ ưa. Nhưng với Rick, anh ta sẽ thấy cánh cửa đóng sập lại rất nhanh. Jamie biết rằng nếu chuyện này xảy ra trong quá khứ, anh ta sẽ viết lại cái lý lịch làm việc, tìm một cơ hội tốt hơn và ra đi. Nhưng bây giờ đó không phải là một lựa chọn thú vị. Một phần vì anh ta đã thật sự bắt đầu hiểu biết và đánh giá cao những gì đang diễn ra tại công ty Telegraph. Ở một cấp độ thực tiễn hơn, anh ta vừa mới chuyển gia đình đến thành phố này. Và ngay cả khi anh ta có thể từ bỏ công ty này mà ra đi, với tư cách phó chủ tịch, anh ta cũng không dễ dàng gì loại bỏ được những sự việc như thế này ra khỏi lý lịch làm việc của mình. Anh ta phải tìm một cách thức để tồn tại trong công ty Telegraph, ít nhất là trong 6 tháng nữa. Sau đó có lẽ anh ta sẽ tìm một công việc khác trong vùng này. Lần đầu tiên trong đời, Jamie cảm thấy mình như bị mắc bẫy. Và những người bị mắc bẫy thì đều dễ có những hành động điên rồ. Sửa lại hàng rào. Đã 6 tháng trôi qua, từ ngày Jamie từ chối lời mời đảm nhiệm công việc phó chủ tịch phụ trách nhân sự của công ty Greenwich. Anh nhớ lại rằng Vince Green đã tỏ ra rất bực tức khi anh quyết định gia nhập công ty Telegraph, và đó có lúc chửi rủa đối thủ của mình. Ngay từ lúc ấy, Jamie đã cảm thấy rằng anh không nên vứt bỏ số điện thoại của Green vì sẽ có dịp cần đến. Nhớ lại lúc ấy, Jamie lại tràn trề hy vọng. Hẳn là Green sẽ muốn nói chuyện với Jamie Trước hết vì hai người cùng chia sẻ tâm trạng bực bội về Telegraph. Và quan trọng hơn, Jamie đã có thông tin là Green có thể đang muốn nói chuyện với mình. Khi Jamie gọi điện đến, Green đang định từ bỏ nỗi tò mò u ám về công ty Telegraph và chấp nhận rằng mình sẽ không bao giờ hiểu nổi đối thủ của mình. Bây giờ thì Jamie lại lôi kéo anh trở lại chuyện đó. Lúc nào cũng tỏ ra là một nhà ngoại giao có mục đích rõ rệt. Jamie chọn lựa lời ăn tiếng nói rất cẩn thận. Tôi biết như thế này là kỳ cục. Vince, à, và tôi hoàn toàn thông cảm nếu anh không muốn nói chuyện với tôi nữa. Thật ra anh ta nghĩ ngược lại. Nhưng tôi nghĩ rằng quyết định làm việc cho Telegraph chứ không phải cho Grenick là một quyết định sai lầm của tôi. Jamie chắc chắn rằng những lời như thế này sẽ là mật ngọt rót vào tai Vince. Đừng ngớ ngẩn như thế, Jamie. Có tin của anh là tốt rồi. Sao? Công việc của anh ở đó như thế nào? Green luôn luôn cảm thấy sung sướng khi nghe nói về các khiếm khuyết của đối thủ. Ồ, tôi muốn chỉ có hai chúng ta biết chuyện này. Tất nhiên, đừng lo chuyện đó. Vince lập tức trấn an anh ta. Ồ, tôi cho rằng mọi chuyện cũng tốt đẹp cả. Không hoàn hảo lắm, nhưng tôi sẽ thu xếp được. Jamie quyết định đi ngay vào vấn đề. Tôi chỉ muốn giữ liên lạc với anh, đề phòng trường hợp tôi quyết định rằng đây không còn là nơi thích hợp với tôi nữa. Tôi hy vọng rằng anh sẽ mở lòng nói chuyện với tôi lần nữa nếu như... Green cắt lời kẻ tán tụng ở đầu dây bên kia. Nghe này, Jamie, tôi sẽ vui khi được nói chuyện với anh lần nữa. Những chuyện như thế này vẫn thường xảy ra. Chúng tôi mất cán bộ vào tay Telegraph và họ mất cán bộ vào tay chúng tôi. Thỉnh thoảng con người lại thay đổi ý định ấy mà. Dù chỉ sau 6 tháng làm việc, Jamie đã biết rằng Green đã phóng đại quá mức hiện tượng nhân viên từ bỏ công ty Telegraph để ra đi. Nhưng dù sao, anh ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Green tiếp tục. Tại sao chúng ta không gặp nhau vài tháng một lần để xem anh ta làm ăn ra sao? Jamie đồng ý ngay và cảm ơn Green về sự hiểu biết của ông ta rồi gác máy. Làm sao mình qua được kỳ họp kế hoạch hàng năm này nhỉ? Anh tự hỏi. Những chuyến dã ngoại. Trái với giả định của các đối thủ, Rick không chấp nhận những cuộc họp vui vẻ tổ chức ở những địa điểm bên ngoài công ty. Trong thực tế, nhân viên của anh thường đề cập đến các cuộc họp đó như là những khu vực không thân thiện. Một thuật ngữ mà họ mới sáng chế ra sau cuộc họp dã ngoại của cán bộ quản lý công ty Telegraph 5 năm về trước. Đó chính là lúc mà Morini, người tiền nhiệm của Jamie, đề cao việc luyện tập xây dựng nhóm làm việc và đã mời một chuyên viên tư vấn đến thực hiện một buổi huấn luyện nửa ngày cho các nhân viên của Telegraph. Vị chuyên viên tư vấn đã mở đầu cuộc họp bằng một bài tập xây dựng lòng tin rất lơ mơ, vô thưởng vô phạt. Trong đó các cán bộ quản lý đều phải bịt mắt và phải giải quyết một vấn đề đơn giản, nhưng chỉ được dùng tiếng nói và xúc giác. Vị chuyên viên tư vấn đã không thể nhìn thấy cặp mắt của Rick xoe tròn sau tấm khăn bịt mắt. Nếu nhìn thấy, chắc chắn ông ta đã không tiến hành bài tập kế tiếp. Sau khi nhóm cán bộ đã bỏ khăn bịt mắt ra và ngồi quanh bàn họp, vị chuyên viên tư vấn yêu cầu mỗi người lấy ra một mảnh giấy, viết lên đó ngày tháng năm sinh của mình và đeo nó lên áo sơ mi sao cho mọi người có thể nhìn thấy. Morini và các cán bộ khác trong phòng họp, tất nhiên là trừ vị chuyên viên tư vấn kia, đều để ý thấy rằng đôi tai của Rick tự dưng ửng đỏ lên, một dấu hiệu rõ ràng cho thấy rằng anh ta đang rất tức giận. Ngay khi vị chuyên viên tư vấn bắt đầu liệt kê cầm tinh con giáp của những người có mặt trong phòng, cả khuôn mặt của Rick đã chuyển sang màu đỏ. Anh đứng bật dậy khỏi ghế để phản đối, nhưng trước khi anh kịp mở miệng, Morini đã kịp xua tan cái tai họa sắp ập đến. Đề nghị giải lao 5 phút để mọi người có thể nghe tin nhắn trong hộp thư thoại. Phòng họp ồn ào giải tán giống như một đám học sinh trung học trong giờ ra chơi. Khi các cán bộ quản lý trở lại phòng họp thì không ai thấy bóng dáng của vị chuyên viên tư vấn đâu nữa. Còn Morini thì đang đứng trước mặt họ với vẻ ngây thơ. Cho tôi nói, thật ra tôi không có ý gì cả. Một người bạn của tôi giới thiệu chuyên viên này và tôi nghĩ anh ta phải biết rõ mình đang làm gì. Các đồng nghiệp của cô có thể thấy Morini đang bối rối như thế nào. Tham phá vỡ sự im lặng bằng một phát biểu mà anh cố lấy giọng trịnh trọng nhất. Lúc nãy tôi thật sự lo ngại. Tôi nghĩ rằng anh Rick cầm tinh con sư tử có lẽ sẽ giết anh ta mất. Cả phòng phá lên cười. Vị chuyên viên tư vấn đó mà tên tuổi bây giờ không ai còn nhớ đã trở thành một phần trong cái truyền thuyết vô danh ở công ty Telegraph. Trong thực tế, mỗi lần Morini chủ tính kế hoạch hội nghị dã ngoại, cô đều cố gắng đưa vào ít nhất một bài thực tập hư cấu có tác dụng kích thích tính hài hước và cảm giác mạnh của các đồng nghiệp và vị lãnh đạo khô khan cứng rắn của họ. Jamie đã quen giao thiệp với các giám đốc điều hành là những người không giấu giếm sự chán ghét những gì có vẻ mềm yếu. Nhưng anh cũng đã nhận ra rằng phần lớn các giám đốc này đều tỏ ra cởi mở đối với những bài tập về hành vi hơn là họ thừa nhận. Do đó anh quyết định rằng sẽ là tốt nếu anh có thể đẩy Rick và bộ máy của anh ta ra khỏi khu vực thoải mái của họ dù chỉ là trong vài tiếng đồng hồ. Khi họ thấy mục đầu tiên trong chương trình hội nghị được đặt tên là sự đối đầu có kiểm soát thì bộ máy quản lý đều đoán rằng chính Jamie đã thực hiện chính cái chương trình hài hước mà trước đây Morini đã khởi xướng. Trong thực tế, họ nghĩ đó là một tiết mục khá khôn ngoan cho phiên họp đầu tiên của Jamie. Đó chính là loại chủ đề sẽ khuấy động các cán bộ quản lý. Không ai biết rằng Jamie chẳng hề quan tâm đến tính hài hước. Meadowood. Phần lớn các hội nghị dã ngoại thường diễn ra trong một khách sạn gần trụ sở công ty mà Rick và bộ máy của anh ta rất thích vì nhiều lẽ. Nó chỉ cách San Francisco một quãng đường ngắn. Nó có một trung tâm hội nghị thật đẹp và có lẽ lý do quan trọng nhất là vì chuỗi khách sạn này là một khách hàng của Telegraph, thường dành cho công ty mức giá rất đặc biệt. Mặc dù họ không ngần ngại chi tiêu khi cần thiết, Rick và bộ máy của anh ta rất hãnh diện về một nét văn hóa là luôn tìm cách tiết giảm những khoản chi tiêu không thật cần thiết. Hội nghị kế hoạch hàng năm là một chuyện khác hẳn. Trước nhất, đó là một công việc kéo dài suốt 2 ngày. Thứ nhì, nó được tổ chức tại một khu nghỉ dưỡng có tên là Meadowood, một cơ sở dịch vụ không cao cấp lắm nhưng thanh lịch trong thung lũng Napa, cách San Francisco 1 giờ lái xe. Trong suốt 3 tuần lễ qua, kể từ khi anh có cuộc họp kiểm điểm với Rick, Jamie thường để ý quan sát ông chủ và các đồng sự kỹ lưỡng hơn so với trước kia. Kết quả là có 2 điều anh cảm thấy rõ ràng hơn. Một là có điều gì đó đặc biệt đang diễn ra ở công ty Telegraph. Hai là Jamie cảm thấy ngày càng rời xa việc trở thành một bộ phận của công ty. Anh cần phải làm một việc gì đó mạnh mẽ và càng sớm càng tốt. Trong lúc ngồi trên xe buýt đi qua những cánh đồng nho trên đường tới Meadowood, Jamie thấy không khỏe nhưng không phải vì đường quanh co. Chưa bao giờ, hay có lẽ là không bao giờ trong sự nghiệp của mình, anh cảm thấy một áp lực lớn như thế này. Đến 11 giờ trưa, mọi người tập trung vào phòng hội nghị, ngồi quanh chiếc bàn lớn hình chữ U. Rick đứng lên và nói mấy lời khai mạc như thông lệ. Tôi sẽ nói ngắn gọn vì chúng ta có nhiều việc phải bàn bạc trong 2 ngày hội nghị này. Cuộc họp hôm nay đánh dấu năm thứ 8 chúng ta liên tục đạt được tăng trưởng về doanh số, lợi nhuận và những thành công chung của công ty Telegraph. Tôi cảm ơn tất cả các bạn vì sự nỗ lực, nhiệt tình và phấn đấu. Tôi tin rằng các bạn đều biết đây không phải là những lời sáo rỗng. Tham không thể không bật cười về cái tính dè dặt của ông chủ. Rick nói tiếp. Nhưng cho phép tôi nói, như tôi đã nói trước đây, điều cốt yếu là chúng ta sẽ không ngủ quên trên những thành công của mình. Một số công ty tốt nhất trên thế giới, với thị phần và danh tiếng lớn hơn chúng ta nhiều lần, đã trở nên tự mãn, đã giả định rằng đối với họ thành công là điều hiển nhiên, để rồi tuyệt vọng ngồi nhìn mọi thứ tan thành mây khói. Bộ máy quản lý của Rick đã nghe những lời này nhiều lần. Nhưng sự thành thật của ông chủ đã khiến cho họ không bao giờ sao lãng chúng. Anh quay trở lại chủ đề bài nói chuyện. Nếu các bạn nghĩ về những thành quả mà chúng ta gặt hái được trong mấy năm qua, các bạn có thể tìm thấy gốc rễ của chúng bắt nguồn từ một nơi và một chỗ thôi. Đó là hội nghị hàng năm này. Cho nên, hãy làm việc hết sức mình, hãy hợp tác nhịp nhàng với nhau và tìm cách tận dụng tối đa hai ngày sắp tới. Và nếu có thể, chúng ta cũng sẽ dành chút thời gian để vui thú cùng nhau. Rick mỉm cười và ngồi xuống. Jamie cảm thấy sững sờ, mặc dù mấy tháng sau anh mới có thể cảm nhận đầy đủ. Lần đầu tiên trong quãng thời gian ngắn ngủi làm việc tại Telegraph, anh bắt đầu hiểu được tại sao mọi người trong công ty đều tỏ ra thán phục Rick. Nhưng Jamie không để cho mình giống như họ. Điều đó có nghĩa là nỗi đau khổ mà cuối cùng anh phải nhận lấy nếu anh thất bại sẽ tăng lên, mà hiện thời khả năng thất bại đang tăng lên. Rick nhìn qua phía Jamie, người sẽ khởi động phần thứ nhất của chương trình hội nghị. Anh trình bày trước đấy, Jamie. Bao giờ cũng có khả năng tỏ ra bình tĩnh và tự tin để che đậy sự căng thẳng. Jamie bắt đầu. Được, tôi sẽ thay đổi một chút trong chương trình nghị sự. Thay vì làm công tác xây dựng tinh thần đồng đội ngay khi bắt đầu hội nghị, tôi sẽ chuyển mục này xuống cuối hội nghị. Tôi cho là như vậy sẽ tốt hơn. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta nên bắt đầu với phần trình bày của Tham về kế hoạch chiến lược. Không ai mảy may nghi ngờ rằng Jamie vừa trải qua một cơn hoảng hốt. Đối với họ, đó chỉ là một sự thay đổi chương trình đơn giản. Cho nên, mọi người mở kẹp tài liệu ra, bắt đầu chăm chú theo dõi. Tham dẫn dắt cuộc thảo luận đầu tiên tập trung chủ yếu vào việc sáp nhập có thể xảy ra đối với hai công ty nữa, một cơ sở tư vấn chuyên bán lẻ ở Socialider và một cửa hàng buôn bán hàng điện tử Walnut Creek. Không có sự đồng thuận về sự khôn ngoan trong các thương vụ này. Trong 90 phút, 7 cán bộ quản lý đã tranh luận về những lợi ích của các thương vụ. Có người muốn thực hiện cả hai vụ, có người chống lại cả hai và cũng có người chỉ ủng hộ việc tiến hành một thương vụ mà thôi. Jamie đã cần phải có một cái phiếu ghi điểm để hiểu được chính xác ai đứng về phía nào của vấn đề. Ở một điểm nào đó, Tham và Rita hoàn toàn bất đồng ý kiến về tính khả thi về phương diện tài chính của việc mua lại công ty tư vấn ở Socialider. Jamie hơi bị sốc bởi tính chất của cuộc tranh luận giữa hai người này. Tham bắt đầu cuộc tranh cãi. Rita này, với tất cả lòng kính trọng, tôi vẫn phải nói rằng những vấn đề pháp lý mà chị nêu ra không đủ để buộc chúng ta rút lui khỏi thương vụ này. Nếu chúng ta cố gắng tránh né những vấn đề pháp lý có thể xảy ra, thì tốt nhất mỗi buổi sáng ta không nên bước ra khỏi giường ngủ. Rita trả lời một cách thận trọng. Thôi nào, Tham, anh biết là tôi quan tâm đến tình trạng tài chính chung của công ty này không kém chi anh, và tôi đã cố gắng cân bằng trách nhiệm tư vấn pháp luật của tôi với bối cảnh quản lý tổng quát. Như thường lệ, Tham cắt ngang lời cô. Tôi biết, Rita, chị không phải là một luật sư nhỏ nhoi bình thường. Phòng họp căng thẳng lên một lúc, cho đến khi Rita bật cười. Cô đáp lời một cách mỉa mai. Cảm ơn Tham, tôi lấy làm cảm kích về câu nói đó. Tham cảm thấy nhẹ nhõm với phản ứng của Rita, nhưng cũng thấy bối rối một chút. Chị biết tôi muốn nói gì. Chỉ là nếu chúng ta không bắt đầu khởi động các giao dịch kiểu này, chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc điều chỉnh tình trạng hoàn toàn phụ thuộc của chúng ta vào các khách hàng là doanh nghiệp công nghệ cao. Chúng ta cần cảm nhận được tính cấp bách trong chuyện này. Mark, phó chủ tịch bộ phận tư vấn cân nhắc. Tham à, vấn đề là tôi không dám chắc tôi có thể nhận lãnh trách nhiệm đối với một nhóm công tác theo một lĩnh vực khác không. Và tôi cũng không biết họ có đủ khả năng về quản lý để theo kịp chúng ta hay không. Anh ngừng lại một chút. Và tôi nghĩ có thể cả anh cũng sẽ bị quá tải, đặc biệt là khi đối chiếu với chỉ tiêu tăng trưởng mà chúng ta mong đợi trong hai quý đầu tiên. Tôi nghĩ anh sẽ bị quá tải. Lần này, Tham đợi cho Mark nói hết câu. Thôi nào, Mark, anh phải tin tưởng vào tôi nhiều hơn thế chứ. Jamie ngạc nhiên khi thấy Tham không có vẻ gì là tức giận cả. Janet trưởng bộ phận tiếp thị nói thêm vào. Tôi đồng ý với Mark. Tha mà, ngay lúc này đã thấy anh căng thẳng lắm rồi. Và đôi khi tôi lo rằng anh không thể chịu đựng nổi. Cô đợi cho cả phòng suy ngẫm về nhận xét của mình rồi mới nói tiếp theo một hướng khác. Tuy nhiên, 2 năm trước chúng ta đã quyết định rằng chiến lược mới của chúng ta sẽ bao gồm cả việc bán lẻ và kinh doanh hàng điện tử. Và chúng ta hơi bị tụt hậu so với Granic trong 2 lĩnh vực này. Vì thế, tôi nghĩ rằng chúng ta phải tìm cách hoàn thành nhiệm vụ này kể cả khi Tham phải chuyển giao bớt một số trách nhiệm của mình cho một người khác. Lần này thì Jamie dám chắc rằng Tham sẽ phản ứng, và anh ta phản ứng thật. Có ai đó làm ơn san sẻ bớt công việc của tôi? Tham đùa. Mọi người bật cười với thái độ của vị giám đốc điều hành chất phác của mình. Nói nghiêm túc, tôi tiếp nhận mọi đề nghị. Barry, giám đốc tài chính của Telegraph, phát biểu ý kiến lần đầu trong buổi sáng hôm đó. Sẽ khó khăn cho anh hơn là anh tưởng đó, Tham. Anh không nhớ chuyện gì đã xảy ra cho tôi năm ngoái à? Những cái đầu quanh bàn gật gật. Rick ngồi lắng nghe. Và như anh vẫn thường vậy, theo dõi rất rõ ràng cuộc tranh luận của các đồng sự, nhưng cảm thấy chưa cần phải tham gia ngay. Thêm khoảng 10 phút nữa, niềm say mê và sự căng thẳng trong phòng họp dâng lên cao khi các thành viên chia thành các nhóm tranh cãi. Tất cả mọi người, ngoại trừ Jamie, lúc này cảm thấy giống như một khán giả đang theo dõi trận đấu quần vợt mà vẫn chưa biết nên đặt cược vào phe nào. Cuối cùng, Rida đứng lên và đưa cuộc thảo luận tới chỗ kết thúc đột ngột. Nói thật tình, tất cả những chuyện này chỉ là một mớ những suy luận và không ai trong chúng ta thật sự biết được câu trả lời đúng. Nhưng có một điều tôi biết chắc, tuyệt đối, mà không ai ở đây có thể làm cho tôi nghĩ khác đi được. Đây là một tuyên bố chắc chắn hơn là mọi người tưởng được nói lên bởi vị cố vấn pháp lý sáng suốt của mình. Phòng họp lặng yên. Đó là tôi phải vào phòng vệ sinh. Chúng ta nghỉ giải lao chứ. Sự căng thẳng tan biến một cách nhẹ nhàng. Tham đề nghị. Chúng ta nghỉ giải lao 10 phút và họp lại lúc 12:30. Tôi hy vọng lúc đó họ đã đem bữa trưa đến cho chúng ta. Các cán bộ quản lý ùa ra dùng điện thoại hoặc đổ xô vào phòng vệ sinh. Mọi người trong phòng có vẻ như bị lôi cuốn và trở nên hăng hái bởi tính chất của cuộc tranh luận từ nãy đến giờ. Ngoại trừ Jamie, mặc dù anh vẫn giữ vẻ bề ngoài tự tin và bình thản. Trong thâm tâm, Jamie cảm thấy lạc lõng giữa những người đồng sự. Trong toàn bộ sự nghiệp của mình, Jamie chưa bao giờ cảm thấy thoải mái khi tham gia đối thoại theo cái kiểu mà anh vừa chứng kiến. Một cách vô thức, anh cảm thấy cần phải tìm ra khe hở trong lối tranh luận của họ hay bất cứ cái gì để nương tựa. Rida trở vào phòng trước những người khác. Cô chuẩn bị bật máy điện thoại di động lên thì Jamie tiến tới. Tôi hy vọng cô đã không tức giận với những ý kiến của Tham, anh nói. Rida thoáng một chút ngạc nhiên. Tôi chẳng tức giận gì hết. Anh chàng Tham là vậy mà. Cô ngập ngừng. Anh thật sự nghĩ rằng những lời đó khó nghe lắm à? Jamie tưởng lầm rằng Rida đang tự an ủi mình, nhưng trong thực tế, cô đang thắc mắc về phán đoán của chính anh. Vâng, đúng vậy. Tôi chắc rằng anh ta có ý tốt thôi, nhưng nhận xét phê bình như vậy cũng có thể gây vấn đề nếu chúng ta không thận trọng. Rida suy nghĩ sâu xa về những gì Jamie vừa nói. Tôi cảm ơn sự quan tâm của anh, nhưng tôi không nghĩ như vậy là có vấn đề gì. Nếu tôi thấy có vấn đề, tôi sẽ bảo anh ta ngay. Jamie tìm cách tháo lui. Thế thì tốt, bởi vì điều đó rất quan trọng. Chừng nào cô còn có thể đương đầu với anh ta, nếu anh ta đi quá giới hạn thì chừng đó còn... còn quan trọng. Ngay cả Jamie cũng nhận ra rằng câu trả lời của mình thật ngớ ngẩn. Lúc đó, mọi người lục tục kéo vào phòng và Rick khởi động lại cuộc họp bằng những lời đầu tiên sau gần 1 giờ không lên tiếng. Chào mọi người, chúng ta đã phân tích tất cả mọi khía cạnh của vấn đề. Trong 2 tuần vừa qua, chúng ta đã xem xét lại các báo cáo tài chính, các dự báo và tất cả những vụ đổ vỡ hợp đồng có thể xảy ra. Tôi không nghĩ rằng ở đây chúng ta thiếu những thông tin tối cần thiết. Bây giờ là lúc chúng ta phải đưa ra quyết định và kiên trì với quyết định đó. Ngoài ra, phương cách mà chúng ta điều hành cuối cùng sẽ quyết định mức độ thành công của chúng ta. Mọi người gật đầu nhưng cái đầu của Jamie cứ nảy lên nảy xuống như trái banh trong máy trò chơi. Anh đang cố gắng một cách tuyệt vọng để tìm cách kết nối với mọi người trong phòng họp. Rick nêu câu hỏi cho mọi người. Nào, bây giờ chúng ta hãy quyết định thương vụ Sausalit đâu trước. Chúng ta sẽ đứng bên nào đây? Anh đưa mắt nhìn Rita. Rita thở một cách nặng nhọc. Tôi vẫn cho rằng nó có quá nhiều rủi ro. Mark lắc đầu để bỏ phiếu chống. Tôi đồng ý với Rita. Anh nói và nhìn người nữ đồng nghiệp. Janet tham gia vào. Tôi nói là chúng ta phải tìm được phương cách. Tham thì cười. Tôi tán thành thương vụ này, nhưng tôi đồng ý rằng tôi cần có sự trợ giúp. Barry nhăn mặt. Vụ này gay go đây, nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta không tiến hành nó thì còn tệ hại hơn là chúng ta cứ thử làm và thất bại. Cuối cùng, sau khi mọi người đã có ý kiến, Jamie mới lên tiếng. Tôi hoàn toàn tán thành. Lời của anh nghe hơi trống rỗng, nếu không nói là vu vơ. Sau khi mọi người đã phát biểu tán thành hoặc phản đối, Rick thực hiện công việc mà anh thường làm trong những tình huống như thế này. Anh chia sẻ quan điểm của mình và đưa ra quyết định cuối cùng. Được rồi, đây chắc chắn không phải là một việc dễ dàng. Có nhiều nỗi băn khoăn có thực về khối lượng công việc và sự hợp nhất. Và các bạn đã làm một việc rất tốt là phơi bày ra những mối quan tâm đó. Thật ra, chỉ trong buổi sáng nay tôi đã thay đổi ý định đến 3 lần. Các cán bộ quản lý của anh mỉm cười vì lời khen tặng nhẹ nhàng đó. Tuy nhiên, cái mệnh lệnh có tính chiến lược ở đây là không thể cưỡng lại được. Sẽ mất rất nhiều thời gian nếu chúng ta tự xây dựng dịch vụ bán lẻ với tất cả những gì chúng ta đang có. Cuối cùng thì việc sáp nhập thêm sẽ trở nên cần thiết và tôi không nghĩ rằng trì hoãn việc này thêm một vài quý nữa sẽ tốt hơn. Thế thì chúng ta hãy tiến hành ngay vậy. Jamie nhìn Mark và Rita để xem họ sẽ phản ứng như thế nào. Không có gì. Rồi Rita lên tiếng. Được rồi, chúng ta đã mất quá nhiều thời gian thảo luận về chuyện này và chúng ta không muốn dành chọn cuộc hội nghị kế hoạch để bàn bạc. Thôi, mọi người hãy họp lại ở văn phòng tôi vào thứ ba tới để tính chuyện hợp nhất và tất cả những gì chúng ta cần làm để thương vụ này được thành công. Tối nay tôi sẽ gửi lịch làm việc cho mọi người qua email. Mark là người đầu tiên phản ứng. Tôi có việc vào sáng thứ ba, đề nghị rời buổi họp lại buổi chiều. Tôi rất mong được dự cuộc họp đó. Rita gật đầu và viết ghi chú vào sổ lịch. Jamie ngạc nhiên đến lặng người. Dường như Rita và Mark đã quên bén rằng họ là người đã có ý kiến phản đối. Anh đoán chắc rằng họ đang che giấu cảm xúc thật của mình. Phải có một yếu tố tức giận ngấm ngầm nào đó trong nhóm công tác này. Và Jamie lập tức quyết định rằng cách thức duy nhất để cất bỏ cái áp lực đang đè nặng lên anh là phải đào lên được cái yếu tố đó. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Kho sách nói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.